Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, hủy diệt. Liền tính ta chết, cũng muốn khiến ngươi cùng ta chôn theo. Làm cho người rợn cả tóc gáy thanh âm truyền ra. Vung Thiên lại còn có khí tức, cụt tay chống đỡ lấy thân thể mình. Hắn đã là đầy người tiên huyết, hai mắt đỏ bừng muốn đem cái này một phương thiên địa thôn phệ một dạng. Mà theo lấy Vung Thiên từ chó khe rãnh bên trong leo ra, hư không áp lực trở nên càng kinh khủng hơn. Mây đen rải dày, tử sắc lôi điện trải rộng đầy trời, như bẻ cành khô, lực phá hoại làm cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Phảng phất là muốn nghiền ép hết thảy, chấn nhiếp vạn cổ. Oanh long long, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang dội thương khung. Mà theo lấy cái này tiếng thứ nhất lôi âm vang lên, còn dư lại càng là vô số điều tia chớp theo nhau mà tới. Vào giờ phút này Vung Thiên dãy giụa đứng lên tới, mặc dù rất miễn cưỡng lung la lung lay, nhưng cuối cùng trả lại là đứng lên tới. Đón trong vòng nửa ngày nhảy nhót lôi hồ cao giọng tê hô. Chỉ một thoáng, tất cả lao nhanh lôi hồ toàn bộ hướng Vung Thiên dùng thác nước thế vọt tới. Tất cả mọi người đều đứng lên tới, trừng lớn song mắt thấy đạo kia tại trên lôi hải gào thét nộ hống thân ảnh. Trong lòng rung động 15 khó mà dùng từ nói hình dung. Cái này thế nhưng là một cái tiên vương cự đầu. Một ngày kiếp lôi tôi thể hoàn thành, dù sao là lên tiếng tới liền có thể chấn nhiếp thiên tồn tại. Trong lúc đó, một cái cự thú nhảy vọt đến chân trời, toàn thân hồng mang run hiện, rồi rào sát khí đâm không gian xung quanh phá toái lợi hại hơn. Mặc dù mọi người ở đây đều là tiên vương, tại nhìn đến trước mắt cái này một màn sau vẫn là thán phục một tiếng. Vung Thiên cuồng tiếu lên tới, hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt thiên lôi cuồn cuộn là hắn đem phía trước lộ diện bổ không nhuốm bụi trần bóng loáng như gương. Chung quanh không khí đã áp xúc đến một cái kinh khủng điểm, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo rách ra. Đám người đều không dám ngôn ngữ, có thể làm cũng vẻn vẹn chỉ có ngóng nhìn cái này chấn thiên bóng người run lẩy bẩy. Cự thú ầm vang mà tới, hai cái trong mắt đều là hung quang, hướng về phía trước nhảy lên, lại cùng Vung Thiên hợp hai là một. Trong mắt của hắn sát cơ lộ ra, phải dùng trong cơ thể mình tất cả lực lượng đem Lâm Vô Đạo đưa vào chỗ chết. Đã bản thân không có thể sống, cũng sẽ không để cho địch nhân sống tạm bỡ. Cự thú gào thét, tứ chi chạy hết tốc lực lên tới, đón đạo văn phóng đi. Lâm Vô Đạo hơi hơi nhắm mắt, trong mắt trạng thái tĩnh ngàn vạn hào không vì đó chỗ động. Lan, một chữ mở miệng, triệt thiên phong bạo bao phủ mà ra. Chỉ một thoáng phong vân biến sắc, mặt đất bị lay ra khe hở nhiều như nghiêu lông. Cự thú đặt chân bất động, gào thét một tiếng lại là dự định dùng thân thể mình cùng đối kháng. Nó toàn thân da thịt bắt đầu cấp tốc tan rã lên tới, cuối cùng hoàn toàn mất đi. Cự thú hóa thành cho bụi phiêu tán đi. Chỉ còn lại Vung Thiên quỳ dạp xuống đất, trong mắt hôi mang một mảnh. Ở đây đám người mà thôi náo động, vẻn vẹn chỉ là nôn ra một chữ liền đem cái này cự thú trực tiếp đánh bể thành phấn tiêu tán ở thiên địa. Chỉ nghe nói qua có thánh nhân nhất nhất chỉ tịch diệt đại năng, có thể lại có người nào kiến thức qua một chữ đem tiên vương cự đầu đánh bể. Trong lúc đó, thiên địa lại ra dị tượng. Hắc sắc tầng mây hoàn toàn cuồn cuộn lên tới, vô số đạo văn lại từ không trung phiêu nhưng mà tới, răng khắp nơi hóa thành già thiên cự thủ, như bẻ cành khô hướng Vung Thiên áp đi. Đám người kinh hoàng lên tới, bởi vì chỉ từ cái này phạm sông tới phán đoán chính mình sở tại vị trí cũng tuyệt đối khó chạy thoát vừa chết, có thể bọn họ lại có thể nào cùng đại đạo tốc độ so sánh. Kèm theo già thiên cự thủ hung hăng áp tại trên đất, tất cả sinh linh một nhất loạt biến mất không thấy. Vạn vật vắng lặng, thiên địa rên rỉ, tựa như là đang siêu độ những cái này vong hồn. Ngừng, Lâm Vô Đạo lại nói một chữ, không gian trong nháy mắt an tĩnh lại. Yên tĩnh liền nơi xa tinh thần phiêu tán thanh âm đều nghe đến nhất thanh nhị sở. Không gian ba động bị trong nháy mắt dừng lại. Lâm Vô Đạo thả ra cho người kinh tâm động phách khí tức, trong nháy mắt liền đem không gian phá toái. Địa phương tu tốt như lúc ban đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên tới. Trong mắt tinh quang vạn điểm xem thấu hết thảy. Không gian khe hở tại trước người hắn xé ra. Từng đạo văn bay ra thẳng hướng hòn đảo đi. Kèm theo một tiếng oanh minh. Thăng sóng cuồn cuộn. Thế như trẻ tre. Tiên vương cự đầu nhóm tai kiếp khó thoát. Vĩnh viễn tiêu thất ở cái này thế giới. Trong hoang mạc, một mảnh đen kịt đều là người. Bọn họ thân mặc kỳ đựng quần áo rõ ràng không phải từ một chỗ qua tới. Mà có thể khiến nhiều người như vậy tại cùng một thời gian đi tới nơi này cũng liền chỉ có một cái. Khả năng, Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế. Kinh khủng nhiệt độ cao. Một đợt lại một đợt chính không ngừng từ tan vỡ không gian bên trong khuếch tán mà ra. Nhũ bạch sắc khí tức xuất hiện tần suất cũng là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng một mảnh sa mạc vậy mà đều trở nên rền rệt lên tới. Những cái kia hạt cát thậm chí cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan lên tới. Làm sa mạc chính hướng nóng bỏng dung nham chuyển biến là. Bốn phía vang lên âm thanh xé gió cũng là càng ngày càng thường xuyên. Càng rất mạnh hơn người bị dị tượng hấp dẫn mà tới. Ngắn ngủi mấy giờ vùng trời này đều chen đầy đông đảo thân ảnh. Nhưng mà những người này cũng vẻn vẹn chỉ dám dừng lại ở khoảng cách cái này phá toái không ở giữa. Cực xa địa phương, chỉ có những cái kia chân chính cường giả tỷ như Tiêu Viêm bọn người mới dám như thế tiếp cận không? Gian phá toái chỗ, Tịnh Liên yêu hỏa uy lực cực lớn. Người nào có thể đem hàng phục đều sẽ là thiên đại trợ lực. Đối ngày sau tu hành cũng có tiệt trợ giúp lớn. Nhưng bây giờ nhìn đến ngũ tinh đấu thánh trở xuống người chỉ sợ liền đụng một cái đều không có cơ. Hội, khó trách Tịnh Liên yêu hỏa mấy ngàn năm tới đều không người có thể hàng phục luyện hóa. Tiêu Viêm, mắt sáng như đuốc, này chờ điều kiện hạn chế với hắn mà nói ngược lại không coi vào đâu, có thể hắn hiện ở trong lòng. Lo lắng duy nhất cũng liền là những cái kia viễn cổ chủng tộc. Bọn họ tình nguyện đi làm gậy quấy phân heo, tình nguyện bản thân không lấy được nắm giữ diệt thiên. Khả năng Tịnh Liên yêu hỏa cũng căn bản không muốn khiến người khác lấy được vật này. Tốt nhất vẫn là giữ vững vật vô chủ. Nói như vậy đối người nào đều tốt. Dược lão bỗng nhiên nói ra như vậy 850 một câu nói tới. Nghe đến bên người đám người không rõ ràng cho lắm. Có thể Tiêu Viêm như thế nào lại không minh bạch là bực nào ý tứ. Lập tức gật đầu bày tỏ đồng ý. Cẩn thận hồn tộc. Huân Nhi mắt đẹp liếc một cái hồn điện điện chủ chỗ phương hướng, nhẹ giọng nhắc nhở lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, lại đem sự chú ý quay lại đến tan vỡ không gian chỗ. Chỗ ấy sữa bạch khí hơi thở cho tới bây giờ đã biến thành chất lỏng một loại chiếu nghiêng xuống. Phía dưới sa mạc đã hóa thành sâm bạch dung nham, thỉnh thoảng nổi lên khí ngâm, hướng ra một đạo cực đoan nóng bỏng khí lưu. Như vậy chờ đợi lại qua hơn 2 giờ. Nguyên bản phá toái không ở giữa càng là khuếch trương lớn mấy lần không biết. Trong đó truyền ra tiếng vang kỳ dị bên tai không dứt. Đột nhiên, không gian bắt đầu cấp tốc bành trướng lên tới. Tại đạt đến khoảng chừng phạm vi trăm trượng lúc trong nháy mắt dừng lại. Một cái càng thêm tinh khiết ánh sáng màu trắng vòng xuất hiện ở trong không gian. Mà ở cái này vòng sáng xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn. Cái này phiến thiên địa ở giữa nhiệt độ lập tức đề cao gấp trăm lần không ngừng. Tiêu Viêm ca ca, nên khởi hành, Huân Nhi một câu nói. Giống như cho mọi người ở đây phát lệnh một loại, lời mới vừa ra khỏi miệng từng đạo khí tức sượt qua người. Tia chớp giống như từ đằng xa lao đi. Một cái tiếp một cái tiến vào ánh sáng màu trắng trong vòng. Thấy được cái này một màn, Tiêu Viêm cũng là siết chặt nắm đấm. Đen kịt con ngươi trong hình như có ngọn lửa nhấp nháy. Đi, ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.